Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 187, làm việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Sở Tú Hòa sai ở chỗ dễ tin vào tình yêu và đàn ông đã chọn trước đó. Những người cùng tuổi với bà trong lòng đều rõ ràng. Nếu không phải Từ Phú Niên cố ý dụ dỗ, một cô gái hiểu chuyện như vậy sẽ không có thai trước khi kết hôn. Cho nên lúc này không ít người đều tràn ngập cảm khái. Lại nhìn Sở Từ cũng càng thêm thuận mắt. Chẳng qua lúc này Sở Từ đã không còn ở bên nhà mới này mà trở về trong nhà nhỏ Thôi Hương như ở tạm tiếp tục làm nghề mộc. Ngày hôm sau, nhà mới xây đã hoàn thành. Cây xanh lớn thành bóng râm. Nước biếc vờn quanh. Sau khi đặt cánh cửa gỗ sơn đỏ đã chuẩn bị sẵn lắp vào. Ngôi nhà ngói khang trang gạch xanh của nàng hiện ra ở trước mặt. Bốn phía ngôi nhà thoải mái hơn từ đường đơn sơ rất nhiều. Hơn nữa trên mặt đất trong sân Sở Từ còn đặc biệt tìm người mua một ít gạch đá thô về trải một lớp. Nên mặc dù trời mưa cũng không cần lo lắng trong nhà bùn đất lầy lội khắp nơi. Khi ngôi nhà xây dựng xong, Trương Quế Vân mang mấy con gà của Sở Từ đến trực tiếp ném thẳng vào vườn trong sân. Trong vườn trước mắt ngoài bùn đất sạch sẽ thì không có thứ gì. Chuồng gà vẫn cần làm một cái khác. Nhưng chút vấn đề nhỏ này căn bản không làm khó được nàng. A Từ, cháu có biết thuốc trị cháy nắng của mình hiện tại bán được bao nhiêu hộp không? Trương Quế Vân nhìn thấy Sở Từ hiển nhiên hơi kích động. Không đợi Sở Từ nói chuyện đã mở miệng nói. Đã được 100 hộp rồi. Lúc này chỉ mới 4, 5 ngày đã bán được 100 hộp. Chính là 100 đồng. Giá lấy hàng từ chỗ Sở Từ mỗi hộp là 1 đồng. Mà chồng bà đã bỏ thêm 2 hào tiền lời. Nhưng mặc dù chỉ là 2 hào cũng làm cho nhà bọn họ thu nhập hơn 20 đồng. Khi người khác một tháng chỉ có thể kiếm được 4. 50 thì chồng của bà chỉ dùng mấy ngày đã kiếm được một nửa thu nhập. Nhưng lại không tính chồng giúp Sở Từ thu mua dược liệu và tiền bán hàng hóa nhỏ khác ngày thường. Sở Từ cũng hơi ngạc nhiên, nhưng càng thêm khẳng định năng lực của Trương Bảo Sơn. Thuốc trị cháy nắng mặc dù hiệu quả tốt, nhưng nếu không có một cái miệng khéo léo của ông thì các cô gái căn bản sẽ không tin tưởng. Chú cháu nói. Gần đây mấy thôn gần đây đều rất phổ biến thuốc trị cháy nắng này. Có lẽ còn có thể bán thêm một thời gian. Nhưng cũng chỉ 1-2 tháng mà thôi. Chờ đến mùa đông thì các cô gái đều bọc kín mít này. Cũng không cần dùng thuốc trị cháy nắng này phơi. Trương Quế Vân nói. Bà nói những lời này cũng là lo lắng sau 2 tháng nữa thuốc này không thể bán được. Đến lúc đó nếu như Sở Từ nghĩ đàn ông nhà bà không đủ tận tâm thì không tốt. Điều này Sở Từ cũng sớm đã nghĩ tới. Lập tức cười trả lời. Thuốc này lúc nào bán không được nữa thì kêu chú Bảo Sơn nói trước cho cháu biết một tiếng. Trong khoảng thời gian này cháu nghiên cứu ra thuốc trị tổn thương do lạnh. Chờ đến mùa đông, đúng lúc có công dụng. Trương Quế Vân hơi sửng sốt khi cô nói ra điều này. Há miệng thở dốc nói không thành lời. Cháu đã nghĩ ra cách mới à? Trương Quế Vân nhịn không được nói. Thuốc trị cháy nắng đã thu nhập khủng. Tối hôm qua, bà vừa nghe chồng nói thuốc trị cháy nắng này bán không được bao lâu nữa phải ngừng. Trong lòng đau nhói, vì chuyện này cả đêm cũng không ngủ ngon. Hôm nay nóng người trong miệng còn phồng rộp. Chỉ là bà trăm triệu không nghĩ tới tâm lý của Sở Từ còn tốt như vậy. Bà mới đề cập một chút thôi thì con bé này cũng đã nghĩ đến đường lui rồi. Ngược lại cũng trách không được đàn ông nhà mình gần nhất không ngừng khích lệ Sở Từ hiểu chuyện. Nói cô là người làm việc lớn. Tất nhiên, Sở Từ có thể làm việc lớn hay không bà thật sự không biết. Chỉ là cảm thấy con bé này xác thật hơi khác với những con bé trong thôn bọn họ. Lúc nói chuyện và làm việc đều lộ ra sự khôn khéo. Hơn nữa rõ ràng mỗi lần làm ra thứ gì đều rất hiếm lạ. Cố tình ở trong mắt cô lại coi như chuyện bình thường. Càng thêm làm cho bà khó hiểu. cách chương.